Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1325, giống như không phải rất tình nguyện. Trong sân tất cả mọi người trầm mặc xuống, người nào cũng không nghĩ đến, Sở Phong có thể đem khủng bố như vậy công kích cho đến đón lấy. Hắn không phải một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ sao? Làm sao có thể đón lấy Vũ Vương cường giả nhất kích? Ngươi không phải hậu thiên đỉnh phong, ngươi vẫn luôn tại che giấu mình thực lực. Chúng người ý thức được cái gì? Kinh khủng đan sen, trời ạ, nguyên lai đây là một thiếu niên Vũ Vương. Mà lại, vừa mời hắn tùy tiện diệt sát Tề lão. Chứng minh hắn chí ít đều là một cái Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả. Mà bọn họ vừa mới vậy mà tại làm nhục một cái cường đại như vậy võ giả. Hơn nữa còn tại đắc chí, coi là Sở Phong căn bản không có thể làm sao bọn họ. Trên thực tế bọn họ đều sai, Sở Phong chỉ là không muốn cùng bọn họ tính toán thôi. Ta nói không dưới quỳ, cũng là không quỳ xuống. Các ngươi người nào còn có ý kiến gì? Có thể nói ra, Sở Phong híp mắt, lạnh hừ một tiếng nói ra. Tất cả mọi người không có âm thanh. Kiến thức Sở Phong thực lực, ai còn dám có ý kiến gì? Sở Phong, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi thần tượng nổi giận? Đưa ngươi chạm, có người cắn răng, cơ hồ là từng chữ ra bên ngoài bắn. Bất quá là mấy khối tảng đá vụn thôi. Còn uy hiếp không được ta. Sở Phong tùy ý nói ra. Muốn là chọc giận Vũ Thần, coi như ngươi là Vũ Vương cũng vô dụng. Vũ Thần nổi giận, Vũ Vương cũng chỉ là con kiến hôi a. Các ngươi một miệng một câu Vũ Thần, một miệng một câu Vũ Thần. Ta hôm nay thì để cho các ngươi đến xem, các ngươi cái gọi là Vũ Thần là cái gì. Sở Phong cười lạnh một tiếng, chuyển hướng thần tượng. Sở Phong, ngươi còn dám mạo phạm thần tượng. Có người kinh khủng đan sen. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Sở Phong quét bọn họ liếc một chút. Cuối cùng là xuất thủ. Hắn tiện tay hướng về hư không bên trong chụp tới. Thần tượng bên trong đã có 5 đạo thần hồn bị Sở Phong cho kéo ra đến. Đây là chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn đến tràng cảnh này đều cảm giác có chút kinh dị, chẳng những kinh dị mà lại nghi hoặc, Sở Phong vậy mà tòng thần giống bên trong tìm ra 5 đạo thần hồn. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ vẫn luôn là cái này 5 đạo thần hồn tại thần tượng bên trong quấy phá? Các ngươi 5 cái, ở chỗ này đã hưởng thụ hơn 1000 năm, cái kia tiêu tán đi. Sở Phong nhàn nhạt quét 5 đạo thần hồn liếc một chút. 5 đạo thần hồn lúc này chính đang không ngừng run rẩy. Bọn họ hiện tại 10 phần hối hận, vừa mới tại sao muốn trêu chọc thiếu niên này, muốn là bọn họ không trêu chọc lời nói, thiếu niên này hẳn là sẽ ngồi yên không để ý đến. Tiểu hữu tha mạng a, chúng ta chỉ là mấy đạo hồn phách, vậy ta hỏi hỏi các ngươi tại sao muốn tránh tại trong tượng đá? Sở Phong nhẹ hừ một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Mấy cái thần hồn lúng túng ho khan vài tiếng. Sự tình liên quan đến cái kia một chàng tai nạn. Ta muốn tiểu hữu ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Nói chuyện đến tai nạn, Sở Phong thì hiểu được. Cái kia một chàng tai nạn, hội tác động đến toàn bộ cổ võ giới. Chỉ cần là võ giả bên trong cường giả, thì không có cách nào tránh cho. Liền xem như trốn ở trong đô thị cũng chỉ hội rơi cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Mà những người này chỗ lấy muốn như vậy làm, chính là bởi vì muốn tránh né vụ tai nạn kia, thành lập thuộc về mình thần tượng, sau đó thần hồn trốn ở thần tượng bên trong, quả nhiên theo tai nạn bên trong còn sống sót. Bất quá, cái kia một tràng tai nạn đã làm hao mòn bọn họ đại bộ phận lực lượng. Muốn trọng sinh biến vô cùng khó khăn, cho nên, bọn họ chỉ có thể ở lâu thần tượng bên trong. Chúng ta thần hồn lực lượng vẫn luôn đang yếu bớt, liền nghĩ biện pháp sáng tạo ra cái gọi là tế tự đại điền, để cho bọn họ tới cho chúng ta cung cấp tín ngưỡng chi lực, để cho chúng ta cầu thả sống đến bây giờ. Nói đến tín ngưỡng chi lực, Sở Phong cũng giải một số. Có điều hắn tín ngưỡng chi lực đều là tông môn của mình các đệ tử cung cấp cho mình. Mà lại, Sở Phong dám cam đoan, chính mình có thể đem tín ngưỡng chi lực dùng càng tốt hơn. Các ngươi thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực, đã sống tạm 1000 năm, hiện tại cũng là thời điểm tiêu tán. Sở Phong cười lạnh một tiếng, đem cái này 5 đạo thần hồn triệt để bóp tát. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong thời điểm, đều ngốc tại chỗ. Bọn họ tế tự đại điển, vậy mà liền dạng này kết thúc. Ai có thể nghĩ tới, cái gọi là tế tự đại điển, cũng chỉ là hơn 1000 năm chi vị trí thứ 5 cường giả âm mưu. Hôm nay, bọn họ vậy mà bởi vì loại chuyện nhỏ này, trêu chọc đến một cái siêu cấp cường giả. Sở tiên sinh, chuyện khi trước ngươi nghe chúng ta giải thích, đều là hiểu lầm. Có người ưỡn nghiêm mặt tới, cười hì hì nói ra. Không sai Sở tiên sinh, những chuyện kia đều là những tượng thần này sai xử chúng ta làm. Cũng không phải chúng ta bản ý, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Cả đám ào ào quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Liền xem như bọn họ không muốn quỳ cũng không khỏi đến bọn hắn. Bởi vì Sở Phong trong thân thể tản mát ra một loại khí tức cường đại, áp bách trên người bọn hắn, để bọn hắn cơ hồ muốn ngạt thở, không muốn quỳ xuống người, đầu gối két rung động, hai chân trực tiếp bị uy thế như vậy đè xếp. Sở tiên sinh, vừa mới sự tình đều là hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, trừ Phương Trạch Hoa cha và con gái, tất cả mọi người quỳ gối Sở Phong trước mặt. Các người thật giống như không phải rất tình nguyện. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Tuyệt đối không có. Mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kiến thức Sở Phong bản sự về sau, bọn họ cũng không dám không tình nguyện. Thiếu niên này thế nhưng là liền thần đều dám giết người. Thiên hạ còn có hắn cô dám làm sự tình. Đã tình nguyện, vậy ta thì lượn quanh các ngươi nhất mệnh. Nhanh lên một chút cút đi. Sở Phong nói ra, nhìn lấy những người này đều rời đi sơn cốc, Sở Phong cái này mới chậm rãi đi vào thạch tượng trước đó. Hắn đối cái này mấy cái tôn thạch tượng rất có hứng thú. Bởi vì trong tượng đá chứa đựng tín ngưỡng chi lực. Đây là Sở Phong biết rõ loại thứ hai hấp thu tín ngưỡng chi lực biện pháp. Sở tiên sinh, ngươi còn không đi sao? Phương Trạch Hoa dò hỏi. Ta cần một chút thời gian. Các ngươi hiện tại sơn cốc bên ngoài chờ. Sở Phong nói ra. Phương Trạch Hoa gật gật đầu, mang theo Phương Yên Nhiên rời đi sơn cốc. Đi vào sơn cốc bên ngoài, những người kia lại còn không hề rời đi, ngay tại sơn cốc bên ngoài yên tĩnh địa chờ lấy. Các ngươi không phải đi sao? Phương Trạch Hoa kinh ngạc nói. Sở tiên sinh còn chưa đi, chúng ta làm sao dám đi? Cả đám đều cười khổ. Sở Phong cho bọn hắn cảm giác có chút hỉ nộ vô thường. Bọn họ sợ dạng này không phải. Sau đó Sở Phong lại tìm đến phiền phức. Bọn họ có thể không chịu nổi Sở Phong làm ầm ĩ. Trong sơn cốc, Sở Phong đứng tại thạch tượng trước đó, xem chừng một hồi lâu, bỗng nhiên xuất thủ, nhất chỉ theo hư không bên trong xẹt qua. Tượng đá cực lớn đã bị Sở Phong chém thành hai nửa. Trong tượng đá ở giữa là hư không. Sở Phong có thể dùng thiên nhãn nhìn đến một chút sương mù màu trắng. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Sở Phong há miệng ra, đem tất cả tín ngưỡng chi lực đều nuốt vào. Hắn 4 tôn thạch tượng cũng bị Sở Phong lấy đồng dạng phương pháp chém ra, đem bên trong tín ngưỡng chi lực cấp lấy ra. Hiện tại Sở Phong cảm giác mình toàn thân đều ấm áp. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tín ngưỡng 10000 điểm, đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Hệ thống bên trong thanh âm truyền đến, để Sở Phong thầm hô sảng khoái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.